Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ngươi, quả nhiên hào hào, Lộ Thần cánh tay hướng phía trước đưa tới, đã sinh cơ quyết định Hứa Lân ầm vang rơi vào, hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần nhìn cũng không nhìn liếc một chút Hứa Lân thi thể. Quay người hướng đi kiện mã, giải khai yên bí, đánh ngựa rời đi, ước chừng một chén trà nhỏ công phu, đôi người áo đen ảnh mới chậm rãi đi vào Hứa Lân thi thể trước. Áo đen nam tử quan sát liếc một chút sinh cơ quyết định. Đôi mắt chợt trợn Hứa Lân, nhếch miệng lên một vòng tà mị ý cười, lập tức ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía đứng ở một bên áo đen nữ tử, nhàn nhạt, ngươi cái này tùy tùng, không đơn giản rồi. Áo đen nữ tử nhãn quang thần sắc hơi có chút sợ run, như là không có nghe thấy bên cạnh người nói chuyện, như trước đó có người nói cho nàng, nhà mình một cái tạp dịch đệ tử có thể tùy tiện vặn gãy nhà mình Tây Viện đệ tử cô. Nàng sẽ chỉ đem đây xem như một chuyện cười, cười bỏ qua, chẳng những đêm nay một màn, lại là tận mắt nhìn thấy, không phải do nàng không tin. Giờ phút này hồi tưởng lại trước đó một màn, trong lòng như cũ giật mình không thôi, thật là không nghĩ tới Lộ Thần đã đến ẩn tàng đến sâu như thế. Liền chính mình cũng không có phát hiện mảy may sơ hở. Qua lâu, áo đen nữ tử địa phương mới hồi phục tinh thần lại. Mắt hạnh bên trong hiện lên một tinh mang, nhìn Lộ Thần phương hướng rời đi, chậm rãi nói, vâng, Phong ca. Hắn, không đơn giản, ô, áo đen nam tử trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ. Nói nghe một chút, áo đen nữ tử hơi nghĩ một hồi, dựa theo người này hiện ra đến thực lực hoàn toàn có thể trực tiếp trở thành ta Lâm gia một tên Tây Viện đệ tử, nhưng hắn lại cam làm Lâm gia một tên tạp dịch đệ tử. Ta mặc dù đoán không được hắn vì sao muốn như thế ẩn nhẫn. Nhưng hắn đã dạng này ẩn tàng chính mình, tất có toan tính, đáng tiếc hắn không tính được tới bọ ngựa bắt ve, còn có chim sẻ núp đằng sau, đêm nay bị ta cùng Phong ca đánh vỡ bộ dạng. Phong ca, chúng ta trở về đi, mặc kệ hắn có cái gì mục đích, ta đều muốn đem hắn bộ mặt thật sự vạch trần ra đến. Áo đen nữ tử căn bản không có khả năng nghĩ đến. Lộ Thần là khi tiến vào Lâm gia về sau ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong có được 4 nghiêu chi. Lực, càng xác thực nói, chỉ là ngủ một giấc, liền theo một cái phàm nhân, trở thành một tên ngưng tụ khí hải, luyện tới lột xác khí hải cảnh nhất trọng thiên võ giả. Chờ chút, áo đen nam tử nhíu mày, ngươi đừng lên tiếng, để cho ta lặng lặng suy nghĩ một chút. Áo đen nữ tử quả nhiên không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ một bên, trọn vẹn một chén trà nhỏ công phu qua, áo đen nam tử trong đôi mắt vụt sáng qua một tinh mang, khóe miệng hiện ra một nụ cười, chỉ là trong lúc vui vẻ lại lộ ra một vòng nhàn nhạt lạnh ý. Chậm rãi, đêm nay sự tình ngươi liền xem như cho tới bây giờ không có nhìn gặp qua chưa? Tạm thời lưu người này một đầu tánh mạng. Hắn đối ta còn có đại dụng. Phong ca, ta đều nghe ngươi. Áo đen nữ tử điểm gật đầu. Ôn nhu nói, một lát về sau, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía ôm chính mình áo đen nam tử. Phong ca, chúng ta đều quên một sự kiện. Hứa Lân vừa chết, Lâm Phương chắc chắn sẽ có chỗ phát giác. Đến lúc đó, hắn khẳng định hội đem cái này sự tình đâm ra đến. Sợ là sẽ phải hỏng Phong ca ngươi. Lời vừa nói ra, áo đen nam tử khóe miệng ý cười càng đậm mấy phần. Cho nên ta lúc trước mới có thể nói, ngươi cái này tùy tùng không đơn giản rồi. Ngươi cho tới giờ khắc này vừa rồi phát giác điểm này. Có thể ngươi tùy tùng lại tại một bắt đầu liền theo Hứa Lân trong miệng moi ra hắn mình muốn chi sự tình, mà đang quyết định không lưu Hứa Lân tánh mạng lúc liền đoán trước về sau sự tình. Nói đến chỗ này, áo đen nam tử ánh mắt quan sát trong ngực người, gặp bị chính mình ôm nữ nhân nghe được cái hiểu cái không. Mi đầu hơi nhíu, nói tiếp, hừ, Lâm Phương chỉ là một cái bao cỏ mà coi như hắn biết rõ là ngươi tùy tùng giết chết. Hứa Lân, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói ra đến. Nghe được sau cùng, áo đen nữ tử vừa rồi rộng mở trong sáng. Hứa Lân cùng Lâm Phương muốn giết Lộ Thần trước đây, rốt cuộc Hứa Lân lại bị Lộ Thần giết chết. Không nói đến Lâm Phương có thể hay không ném đến lên cái mặt này. Coi như nói ra đến, Lâm gia cũng là muốn trước trị Lâm Phương tội danh. Tạp dịch đệ tử mặc dù mệnh tiện không đáng tiền, chẳng những Lâm gia cũng quyết không cho phép Tây viện đệ tử tùy ý giết hại Nam viện đệ tử. Cái này liên quan đến một cái gia tộc sinh tồn hướng. Chúng ta đi thôi, áo đen nam tử lên tiếng. Trong ngực nữ tử ôn nhu đáp ứng, đôi người lách mình rời đi. Lộ Thần đã trở lại tạp dịch viện gian phòng của mình bên trong. Đôi áo đen nam tử cùng áo đen nữ tử sự tình, tự nhiên là hoàn toàn không biết. Về đến phòng về sau, đêm nay, Lộ Thần 10 phần khác thường không có gấp tu luyện công việc, mà chính là ngồi tại trên ghế bắt đầu tinh tế hồi tưởng trước đó một phen chiến đấu. Đêm nay đánh với Hứa Lân một trận, xem như chính mình trở thành nhất danh khí hải cảnh võ giả về sau thứ nhất chiến. Không có đao quang kiếm ảnh, không có kinh thiên động, chỉ có sinh hoặc là chết, nếu không có Hứa Lân cùng chính mình lực lượng chênh lệch cách xa. Đêm nay đổ xuống trên người là ai, còn rất khó đoán trước. Huống hồ, đêm nay sự tình, còn có một người biết được Lâm gia bản tộc đệ tử. Lâm Phương chính là nhất danh khí hải nhị trọng thiên cảnh giới võ giả. Sớm đã luyện tới sinh cơ, lực lượng xen vào ngũ nghiêu chi lực cùng thất nghiêu chi lực ở giữa. Như không sử dụng trong đan điền long khí, chính mình tại trên lực lượng không những không chiếm được ưu thế, ngược lại còn ở thế yếu. Mà Lâm Phương là Lâm gia bản tộc đệ tử, tu luyện chiến kỹ tuyệt đối sẽ chỉ so với Hứa Lân tu luyện chiến kỹ càng thêm cường đại. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần ẩn cảm thấy một tia áp lực. Mặc dù giờ phút này sinh tử đã phân, Lộ Thần lại không có đem cái này sự tình ném sau ót. Đứng dậy, Lộ Thần một người phân sức đôi người nhân vật, một bên hồi tưởng trước đó lúc chiến đấu chi tiết chỗ, một bên khoa tay, muốn như thế nào lấy hắn phương thức qua ứng đối, hóa giải Hứa Lân thế công. Kể từ đó, Lộ Thần đứng tại Hứa Lân góc độ, phát hiện chính mình trước đó có rất nhiều sơ hở có thể tiến hành lợi dụng. Hắn lợi dụng Hứa Lân phương thức phát động công kích. Sau đó, Lộ Thần vừa đứng tại chính mình góc độ đi nghênh đón Hứa Lân công kích. Muốn như thế nào hóa giải, nếu để cho người bên ngoài thấy cảnh này, nhất định phải cho rằng Lộ Thần điên không thể. Thật tình không biết, Lộ Thần lợi dụng loại phương thức này, lại từ đó thu hoạch được không ít chiến đấu kinh nghiệm. Nếu là một lần nữa, chính mình chiến đấu đem so với trước lần một, đem càng thêm hoàn mỹ. Làm xong đây hết thảy, Lộ Thần vừa rồi bắt đầu tu luyện công việc. Tự nhiên là trước tu luyện Cửu Long Châm Ngôn bộ phận thứ nhất Hỏa Chi Châm Ngôn. Lại hấp thu Cửu Bảo Thối thể dịch dược lực đến tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh. Về sau vừa tu luyện Thanh Quang Kiếm Pháp Duy Tự Quyết. Sau cùng nhìn nửa cái canh giờ Hỏa Hầu Thư Tịch vừa rồi chìm vào giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đông Phương Thiên Tế hiện ra một vòng ngân bạch sắc. Lộ Thần mở mắt ra màn, rửa mặt một phen, mở cửa phòng, đang muốn duỗi cái lưng mệt mỏi. Ánh mắt nhìn, con mắt hơi nheo lại. Một cái mặt chữ điền nam tử đang đứng tại cửa phòng mình trước cách đó không xa. Chính là Tây viện đệ tử Lâm Phương. Ngươi, quả nhiên hào hào. Lâm Phương nghiến răng nghiến lợi. Một chữ một hồi nói. Ngụ ý, nói là Hứa Lân quả nhiên chết trong tay ngươi. Lộ Thần như là căn bản nghe không hiểu Lâm Phương đang nói cái gì. Thản nhiên như làm nói, Lâm đại nhân sớm như vậy chạy tới tạp dịch viện. Hướng tại hạ chỉ là một cái tạp dịch đệ tử thỉnh an. tại hạ thật sự là thụ sủng nhược kinh, thực sự không dám nhận. Lộ Thần, ngươi không được cùng ta giả bộ. Ngươi tâm lý tuyệt đối biết rõ ta nói phải cái gì. Lâm Phương chỉ Lộ Thần, nổi giận đùng đùng nói. Lâm đại nhân nói phải cái gì, còn mời không tiếc bảo cho biết. Lộ Thần hơi ôm một cái quyền, nhàn nhạt nói, ngươi. Lâm Phương lửa giận bốc lên cao ba trượng, nhưng là như thế nào dám đem chân tướng nói ra đến. Một bộ hỏa sơn muốn phun trào, nhưng lại bị ngăn chặn bộ dáng, sắc mặt muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi. Lâm đại nhân nếu là không có cái gì sự tình lời nói, tha thứ tại hạ không thể phụng bồi. Nếu là bởi vì Lâm đại nhân mà chậm trễ qua dược sơn canh giờ, Cát cung phụng trách tội xuống, tại hạ cũng chỉ có ăn ngay nói thật phần. Chắc hẳn lấy Lâm đại nhân Tây viện đệ tử thân phận, sợ là gánh chịu không tầm thường phần này chịu tội đi. Lộ Thần trên mặt giống như cười mà không phải, cười nói, đây là một phen chính là ngày đó chính mình thay thế Lâm Thu Tuyết mà từ Lâm Phương lĩnh đội tiến về Dược Sơn lúc, Lâm Phương tại Lâm gia cửa chính nơi cửa đối chính mình nói. Giờ phút này, Lộ Thần cơ hồ là đem nguyên thoại hoàn trả cho Lâm Phương. Lộ Thần mặc dù mở miệng một tiếng đại nhân, ngôn từ ở giữa đối chính mình lại là không có chút nào vẻ kính sợ. Vừa mới đây là một phen càng là tràn ngập trêu tức, mỉa mai chi ý, Lâm Phương như thế nào nghe không ra đến. Hắn song quyền nắm chặt, Lâm gia tạp dịch đệ tử đầy 3 tháng liền có thể trở thành Tây viện đệ tử. Chờ ngươi đến Tây viện, ta hội hào hào tiếp đãi ngươi. Nói xong, Lâm Phương không đợi Lộ Thần có chỗ phản ứng, quay người cấp tốc rời đi tạp dịch viện. Lộ Thần nhìn Lâm Phương phương hướng rời đi, hai mắt hơi hơi nheo lại, cùng chính mình đoán trước một điểm không kém. Lâm Phương căn bản không dám đem sự tình chân tướng thổ lộ ra đến. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lộ Thần suy đoán lung tung, mà Lộ Thần cũng sẽ không đem chính mình vận mệnh gắn bó tại một cái địch nhân nhân từ tiến lên đi vào Lâm gia về sau. Bởi vì Giang Hoành, Tề Hạo các loại nhân duyên cho nên, Lộ Thần sớm đã đem Lâm gia gia pháp từng đầu ghi tạc trong lòng. Hứa Lân muốn giết chính mình trước, coi như Lâm Phương thổ lộ ra đến, chính mình cũng không có trở ngại. Ngược lại, Lâm Phương lại nhận Lâm gia vấn trách, nếu không có xác định điểm này, Lộ Thần tối hôm qua nhiều lắm thì đem Hứa Lân hành hung một hồi, mà sẽ không thật dưới sát thủ, càng sẽ không hạ sát thủ về sau thản nhiên như làm trở lại Lâm gia. Chờ mình tới Tây viện, Lâm Phương liền định hảo hảo chiêu đãi chính mình thật sao? Đối mặt Lâm Phương tự mình đưa tới uy hiếp chi ngôn, Lộ Thần không những không có cảm thấy một chút sợ hãi, ngược lại bị kích phát ra trong lòng một huyết tính. Giờ phút này, Lộ Thần tầm mắt buông xuống, nắm chặt quyền đầu, thầm nghĩ đến, chính mình làm thế nào có thể ban đầu dậm chân, mặc cho nhân ngư thịt. Chính mình có được Cửu Long Châm Ngôn bộ phận thứ nhất Hỏa Chi Châm Ngôn, Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết, Thao Thiết Thôn Thiên Kinh, Cửu Bảo Thối Thể Dịch, lại có đôi tháng thời gian, chính mình liền sẽ như nghiền ép Hứa Lân, nghiền ép Lâm Phương. Lâm Phương, chờ ta đến Tây viện, ngươi cầu nguyện chính mình tốt nhất không nên trêu chọc đến ta. Lộ Thần đóng lại tầm mắt, hít một hơi thật sâu, mở mắt lần nữa lúc, chỉ là một ánh mắt thanh tịnh, khuôn mặt mang theo mấy phần non nớt thiếu niên. Một ngày mới như vậy bắt đầu, Lộ Thần mở ra cước bộ, rời đi Lâm gia, tiến về Dược Sơn. Ban ngày tại Dược Sơn bận rộn, ban đêm trở lại Thanh Hà thành Lâm gia tu luyện. Như thế ngày qua ngày, vừa qua 7-8 thiên thời ở giữa, trung gian cũng không có gì đáng giá nói chuyện sự tình. Đây là một ngày lúc xế trưa, Lộ Thần ẩn ẩn phát giác được chính mình đan điền có loại phồng lên quái dị cảm giác, giống như cùng một người đơn độc lập tức ăn quá no bụng một dạng. Lộ Thần một bên tại Dược Sơn chút gì không lục, Một bên mày nhăn lại, âm thầm suy nghĩ, không khỏi lo lắng là không phải chính mình tu luyện ra cái gì đường rẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.